Chương 1215, gặp nhau, cầu toàn định. Chương 1215, gặp nhau cầu toàn định bất quá, đang ở đi tới cảnh giới tuyến sắt biên giới thời điểm, một người mặc lấy hắc y tây phục đồng phục nam tử, lại đúng xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Xin lỗi, phía trước chính là cảnh giới giải đất, thuộc về tư nhân địa phương, xin chớ tới gần. Cái kia rất rõ ràng đúng linh mục tập đoàn an ninh tên, đứng ở Trương Tường trước mặt, nhớ hắn nói rằng. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là móc ra một tấm giấy chứng nhận tới. Ta có Suzuki tiên sinh tự mình ký phát căn cứ chính xác món, như vậy có thể sao Trương Tường đem ngực mình căn cứ chính xác món cho cầm ra đi, đưa cho đối phương. Cái kia, đúng Trương Tường hôm nay gọi một cú điện thoại đi qua, để Suzuki dị dỗ kỷ trịa hỗ trợ ký phát căn cứ chính xác món. Có thể mang nhất định nhân số vào khứ trừ Suzuki lớn trong viện bảo tàng giải đất ra mặc cho bực nào địa phương. Mà khi nhìn đến giấy chứng nhận sau đó, cái kia người mặc hắc sắc tây phục nam tử thì là sửng sốt. Sau đó, bắt đầu nhanh chóng nghiệm chứng nổi lên giấy chứng nhận thật giả tới. Xin lỗi, tiên sinh, mời đến. Đang dùng vô tuyến điện xác nhận đúng chân thật sau đó, cái kia hắc y tây phục nam tử lập tức đúng cung kính dùng hai tay đem giấy chứng nhận trả lại cho Trương Tường, ý bảo đồng bạn của mình tránh ra vị trí. Bất quá, chính là vào lúc này. Một đạo thanh âm quen thuộc, cũng là bên cạnh cách đó không xa vang lên. Trương Tường cun một đạo hơi lộ ra thanh âm kinh ngạc vui mừng, từ nơi không xa vang lên. Trương Tường ngẩng đầu liếc mắt, nguyên lai là sợ nổ cổ ở hướng cùng với chính mình chào hỏi, mà ở phía sau của nàng, thì là đứng cô nạn. Gian cùng mò gì cổ gò rổ ba người. Rất rõ ràng, đúng sợ nổ cổ mang theo gian đám ba người tới. Đúng à, sợ nổ cổ, còn có gian, cố nạn cùng mò gì tiên sinh, các ngươi khỏe ai Trương Tường mặt trên mang theo nụ cười, hướng về đối phương chào hỏi một tiếng. Mà nghe có người biết mình tên, còn không có đợi đến gian cùng cổ nạn mở miệng, mò gì cổ gò rổ cũng đã là bắt đầu tự đắc bắt đi. Trương Tường cun. Ngươi đúng làm sao biết tên của ta mò gì cổ gõ rổ mặt trên mang theo nụ cười tự tin đáp lại nói, đưa tay ra tới. Mò gì trinh thám, ta làm sao lại không biết đâu Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười đến, theo mò gì cổ gõ rổ nắm tay. Ha ha ra ngươi nhìn thấy chưa, hiện tại tên của ta đã là nổi tiếng nữa nha theo Trương Tường cầm hết tay sau đó, mò gì cổ gõ rổ lộ ra dấu hiệu tính kia lẻ lưỡi nụ cười tới. Bất quá, còn không có đợi đến hắn nói xong. Thân thể của hắn cũng đã là bị sờ nổ cổ cho đẩy ra. Trương Tường Cun, ngươi cũng là đến xem siêu trộm kích lấy trộm lam sắc kỳ tích cái này một viên bảo thạch sao sờ nổ cổ mặt trên mang theo cảm giác hứng thú thần sắc, hướng về Trương Tường hỏi. Vừa nói, sờ nổ cổ còn hướng về Trương Tường đến gần rồi xuống. Đúng à, cháu ngoại của ta nữ nhân thật tò mò siêu trộm kích, rốt cuộc là làm sao huyền phù ở giữa không trung, cho nên liền kéo ta và ra người bên trong cùng đi nhìn. Trương Tường mặt trên mang theo nụ cười ấm áp nói rằng, mà vào lúc này, sở nổ cổ mới xem như chú ý tới Trương Tường sau lưng sổ dạ đám người. Người nhà các nàng đều là sở nổ cổ mặt trên lộ ra biểu tình nghi hoặc tới. Đúng, các nàng đều là của ta người nhà. Đây là ta ba cái ngoại sinh nữ, còn có ta hai cái bà con xa hải tử. Trương Tường mặt trên mang theo ôn nhu biểu tình, hướng về sở nổ cổ đám người tự hào nói rằng, hoa! Nhiều hài tử như vậy à sở nổ cổ mặt trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Các ngươi khỏe à, ta là các ngươi cậu bằng hữu, là sở nổ cổ, Suzuki sở nổ cổ, mọi người khỏe à sở nổ cổ hướng về sổ dạ đám người phất phất tay. Chào ngươi năm sổ dạ năm người dùng bất đồng thanh thúy thanh thanh âm, hướng về sở nổ cổ vân an. Ừ, tốt. Trương Tường Cun, ta thật là thật hâm mộ ngươi à, lại có nhiều như vậy khả ái ngoại sinh nữ, ta đây. Ngay cả người muội muội cũng không có, chớ nói chi là ngoại sinh nữ sợ nổ cổ có chút than thở nói rằng. Bất quá, vừa lúc đó, một đám hắc y tây phục nam cũng là từ bên cạnh bên trong đại lâu đi ra. Suzuki hai tiểu thư được một hàng hắc y tây phục bảo tiêu, ở sợ nổ cổ trước mặt triển khai. Sau đó, trung gian một vị kia bảo tiêu cũng là tách mọi người đi ra, đi tới sợ nổ cổ bên cạnh. Sợ nổ cổ tiểu thư, phía trên cái gì đã đúng chuẩn bị xong. Mời cùng bằng hữu của ngươi lên đi. Hắc Y Tây phục nam bảo tiêu đầu lĩnh, hướng về sở nổ cổ nói rằng. Dù sao, hôm nay chàng diện thật sự là có chút loạn, có thể sẽ có cái gì sự tình sẽ phát sinh. Tốt đẹp. Sở nổ cổ gật đầu. Sau đó, nàng quay đầu lại liền phải hướng Trương Tường nói cái gì. Bất quá, vừa lúc đó, cái kia hắc y tây phục bảo tiêu đầu lĩnh cũng là nghiêng đầu, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Trương Tường xã trưởng, ngài vị trí cũng đã là an bài thỏa đáng, cũng mời đi tới. Hắc y bảo tiêu đầu lĩnh cung kính hướng về Trương Tường nói rằng. Mà Trương Tường cũng là mỉm cười gật đầu. Làm phiền ngươi. Trương Tường có chút khách khí nói rằng. Bất quá, nghe hắc y bảo tiêu đầu lĩnh thoại ngữ, Suzuki sở nổ cổ trên mặt của cũng là lộ ra kinh ngạc tới. Trương Tường Cun, ngươi không phải mạn gạ ra sao làm sao Suzuki sở nổ cổ vừa nói, một bên lại đúng hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía gian phương hướng. Bởi vì, nàng biết tất cả, đều là gian nói cho nàng biết. Đúng à, Trương Tường Cun, ngươi không phải đang vẽ thép chi luyện kim thuật sư cùng ngân hồn sao lúc nào biến thành xã trưởng rồi hả? Gian trên mặt của cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Mà ở một bên, nghe Trương Tường thân phận lại là biến thành xã trưởng, cổ nạn trong mắt tinh mang cũng là lóe lên. Nhất định là có cái gì nội mạc ở bên trong, lại có thể để Suzuki dỉ dỗ kỳ chia mời đối phương. Cổ nạn đang suy tư, trong lòng tốc biến quá cái này một cái ý niệm trong đầu. Đúng à, Trương Tường ca ca, người đúng công ty gì xã trưởng đâu? Cổ nạn cũng là giả ra trang ra một bộ thiên thật dáng vẻ khả ái, muốn từ Trương Tường sáo thoại trong miệng đi ra. Bất quá, Trương Tường cũng là không chút nào sợ. Bởi vì đối thủ máy móc cảm thấy rất hứng thú, trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu ra một con bất đồng điện thoại đến, cho nên ta đem chính mình tiền nhuận bút tiến hành rồi một ít đầu tư. Đồng thời, rất may mắn lấy được cùng Suzuki tập đoàn tài chính hợp tác. Dĩ nhiên, cái này một công ty các ngươi có thể hôm nay đã đúng nghe qua, là FU tủ dệ hoặc ke cờ HNO lộ ghi công ty, chủ yếu tiến hành kiểu mới điện thoại di động, cũng chính là điện thoại di động thông minh nghiên cứu cùng chế tạo. Trương Tường hướng về đối phương nói rằng, bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, sờ nổ cổ cùng gian trên mặt của cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.